Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1563, quỷ đồng ngủ say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, lời nói của Tô Viễn cho họ một lựa chọn. Mối quan hệ của con gái mình và Dương Gian có chút đặc thù, vợ chồng Vương Hải Yến đều rõ ràng. Ngay từ đầu, Dương Gian đã phổ cập cho họ tác dụng của quỷ. Nô ấn là gì? Mặc dù mục tiêu ban đầu chỉ là để chạy trốn sự truy sát của quỷ anh, nhưng càng về sau, sự việc phát triển đến tình trạng bây giờ, hai vợ chồng cũng sớm đã nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Dù sao địa vị thực tế của Dương Gian quá cao, cao đến nỗi bọn họ là người bình thường, nhưng tại toàn bộ thành phố Đại Sương vẫn không ai dám lãnh đạm họ. Ai mà không biết Dương Gian có quan hệ thân mật với vài người phụ nữ. Cũng chính bởi vì vậy, Vương Bân mới có thể ngồi lên vị trí cao quản ở Thượng Thông cao ốc, mà giống như hắn, còn có mấy người nữa, đều không ngoại lệ. Đều có liên hệ chặt chẽ với Dương Gian hoặc là người bên cạnh Dương Gian, bởi vì câu, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Đúng là như thế, nhưng tất cả những điều này đều được xây dựng trên thực lực của Dương Gian, đồng thời hắn còn sống, hơn nữa vẫn luôn còn sống. Bại lộ dưới tầm mắt công chúng, như vậy mới có thể ổn định nghĩa cục. Nhưng bây giờ, Dương Gian đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện. Lòng người trong công ty hoang mang, thậm chí đã có một số manh mối không tốt. Thân là một trong những cao quản của công ty, Vương Bân tự nhiên quá rõ ràng. Tuy rằng trước đây Dương Gian cũng thường xuyên mất tích, nhưng chưa bao giờ giống lần này, mất tích lâu như vậy. Không chỉ trong công ty, bên ngoài cũng có lời đồn, Dương Gian đã chết từ lâu, căn bản không có khả năng còn sống xuất hiện. Cho dù xuất hiện, cũng là trong trạng thái ác quỷ hồi sinh. Những lời đồn đại như vậy, đối với toàn bộ thành phố Đại Sương, lại là một đòn chí mạng. Dù sao hiện tại khung cơ thái của thành phố Đại Sương, tất cả mệnh mạch đều duy trì trên một người, nhưng người đó đã mất tích. Trong tình huống trước mắt, căn bản không có sức phù hộ. Thành phố Đại Sương hiện tại còn có thể duy trì ổn định, chỉ là so với các thành phố khác, thành phố Đại Sương coi như ổn định mà thôi. Là một trong những cao quản của công ty, làm sao Vương Bân không phát hiện ra được luồng ngâm mãnh liệt trong công ty. Tóm lại, bên trong công ty của Dương Gian rất phức tạp, bên trong hỗn tạp người của các phe thế lực, cũng có đủ loại nhân vật. Có dã tâm, lúc Dương Gian còn ở có thể trấn áp cục diện. Tất cả đều yên bình, nhưng Dương Gian mất tích lâu như vậy, thế cục đã sớm thay đổi. Phải biết, có người rất tò mò tốc độ phát triển của Dương Gian tại sao lại kinh người như thế. Lúc hắn còn sống, đối phương không dám có ý đồ gì, nhưng bây giờ hắn mất tích lâu như vậy thì khó mà nói. Trong giới người ngự quỷ, mất tích càng lâu, xác suất tử vong càng lớn. Cho nên biện pháp Tô Viễn đưa ra khiến vợ chồng Vương Hải Yến rất tâm động. Họ là người bình thường, đối mặt với tình hình linh dị hiện tại, căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể ký thác sinh tồn dưới sự phù hộ của cường giả. Tình huống của Dương Gian không rõ, Tô Viễn hiển nhiên là một cái đuổi mới, lại càng thêm tráng kiện. Nếu con gái mình, Vương San San, bị Tô Viễn gieo quỷ nô ấn, tình huống đó hẳn là giống như lúc trước, lại có thêm tầng quan hệ này, chẳng lẽ còn sợ vấn đề an toàn sẽ xuất hiện sao? Dưới sự cám dỗ to lớn như vậy, vợ chồng Vương Hải Yến đều khó tránh khỏi có chút động lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là cha mẹ, lý trí cũng không hoàn toàn mê muội trước lời. Ích như là nghĩ đến điều gì, Vương Bân cẩn thận dò hỏi. Vậy... như vậy có thể đảm bảo San San tỉnh lại đúng không? Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Ai biết được? Tô Viễn bình tĩnh nói. Liên quan đến linh dị, không ai dám đảm bảo 100. Ta chỉ có thể nói có một xác suất nhất định sẽ tỉnh lại, nhưng cũng có khả năng xuất hiện tình huống khác. Cho nên muốn làm thế nào, tự các ngươi quyết định trước khi ta đi cho ta câu trả lời là được. Nói xong, Tô Viễn liền không để ý đến hai người nữa. Đối với hắn, lời thỉnh cầu của hai người chỉ là việc tiện tay mà làm, không cần tốn quá nhiều tâm tư, hơn nữa còn là nể mặt Dương Gian, cùng lắm, chính hắn cũng có chút tò mò. Nhưng nếu làm như vậy mà không thể khiến Vương San San tỉnh lại, Tô Viễn cũng không nắm chắc. Sau đó, Tô Viễn nhìn về phía Ngô Lệ Cầm bên cạnh nói. Quỷ hình đâu? Dẫn ta đi xem. Nghe Tô Viễn nhắc đến quỷ đồng, sắc mặt Ngô Lệ Cầm lập tức có chút khẩn trương. Khẩn trương không phải vì Tô Viễn, mà là vì thân phận của quỷ đồng. Tuy nói sự tồn tại của quỷ đồng không phải bí mật, hơn nữa còn có thể bị người khống chế, nhưng nó chung quy là quỷ. Nếu là quỷ, vậy sẽ có một mức độ uy hiếp nhất định. Hơn nữa ngay cả Dương Gian trước đó cũng đã nói, linh dị tràn ngập sự không chắc chắn, vạn nhất có ngày quỷ đồng mất khống chế, trừ Dương Gian, e rằng không ai có thể khống chế nó. Cho nên cho dù quỷ đồng hiện tại cũng rơi vào giấc ngủ, nhưng mọi người vẫn không thể tránh khỏi sự sợ hãi đối với lệ quỷ. Lại thêm một con lệ quỷ có thể bị khống chế, cũng có giá trị nghiên cứu cực cao. Vì phòng ngừa kẻ có ý đồ xấu, tin tức quỷ đồng rơi vào giấc ngủ cũng bị kiểm soát rất tốt, trừ một số ít người biết, căn bản chưa từng tiết lộ ra ngoài. Nghe thấy lời Tô Viễn, Ngô Lệ Cầm vội vàng nói, được, tôi dẫn anh đi. Nói rồi, liền dẫn Tô Viễn đi vào phòng an toàn số 1 do Dương Gian chế tạo. Phòng an toàn được làm bằng vàng, có thể ngăn cách lực lượng linh dị, sắp xếp quỷ đồng bên trong, vừa có thể ngăn chặn ý đồ xấu. Thứ hai, dù quỷ đồng thật sự mất khống chế, cũng không thể gây ra nguy hại quá lớn đối với bên ngoài. Đứng trước cửa chính phòng an toàn, Ngô Lệ Cầm tiến lên cẩn thận nhập mật mã. Cô ấy là một trong số ít người biết mật mã. Thực ra điều này với Tô Viễn chỉ là chuyện nhỏ. Nếu hắn là người có ý đồ xấu với di sản của Dương Gian, vậy chỉ cần bắt lấy những người có quan hệ mật thiết nhất với Dương Gian, sẽ biết được rất nhiều thứ. Với sức mạnh linh dị, muốn ảnh hưởng đến một vài người bình thường thực sự rất đơn giản. Đương nhiên, có lẽ trên người họ cũng có sự chuẩn bị của Dương Gian. Đối với điều này, Tô Viễn không đánh giá nhiều. Rất nhanh, cánh cửa phòng an toàn nặng nề từ từ mở ra. Tình hình bên trong lập tức lộ ra trước mắt Tô Viễn. Trong phòng an toàn quả thực có rất nhiều thứ liên quan đến linh dị, nến quỷ chất thành từng dương, đủ loại vật phẩm linh dị. Thậm chí còn có một số quan tài bằng vàng, hiển nhiên là dùng để giam giữ lệ quỷ. Tô Viễn không có bất kỳ ý nghĩ nào với những thứ này, đến cấp độ của hắn, trừ một số thứ giống như đao bổ củi, vật phẩm linh dị cơ bản đã rất khó thu hút hắn, huống chi nếu thật sự muốn nói, đồ hắn cất giữ chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn Dương Gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự dẫn dắt của Ngô Lệ Cầm, một chiếc quan tài vàng nặng nề được đẩy ra, nhất thời, quỷ đồng nhắm hai mắt, giống như đứa trẻ bình thường đang ngủ say, liền lộ ra trước mắt. Cách Trương,